Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, điệu thấp mau bệnh. Cái này mọc ra màu đỏ nước mắt nốt ruồi nữ tử, chính là ám thần đảo đảo chủ cái cuối cùng quan môn đệ tử. Tên là Hồng Tương, nàng mặc dù tu vi chỉ là ngụy động hư cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh, nhưng là bởi vì nàng đã nắm giữ một cái hạ phẩm linh trận. Liền xem như đối đầu chân chính tử phù tu sĩ, nàng tự vệ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đây cũng là trận pháp uy lực, có thể tu hành trận pháp mấy tháng, liền nắm giữ hạ phẩm linh trận. Mặc dù chỉ là đơn giản phòng ngự linh trận, nhưng cũng đủ để nhìn ra nàng tại trận pháp phía trên có ngạo nhân thiên phú. Đối với Từ Niên, sư tôn của nàng cũng nhắc qua, nói đã từng có người cùng hắn đánh cược. Cái này Từ Niên có thể trong vòng 3 ngày học được cơ sở trận pháp, nhất là trận pháp thiên tài nàng tới nói, tự nhiên cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Coi như nàng cũng tiêu dòng dã 20 ngày mới hoàn thành dạng này sự tình. Cho nên khi biết thiếu niên kia chính là sư tôn trong miệng Từ Niên lúc, nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Cuối cùng kết luận chính là, thiếu niên này không có khả năng trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ cơ sở trận pháp. Nói không chừng ngay cả trận pháp cơ sở lý luận đều không thể lĩnh ngộ. Từ Niên cũng không biết mình đã bị người xem như tiền đặt cược. Giờ phút này hắn thì là đã hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp lĩnh ngộ bên trong. Ngay từ đầu, những trận pháp này tri thức sẽ khá tối nghĩa khó hiểu. Bất quá một khi lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, sau đó liền nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên Từ Niên vẻn vẹn chỉ là tiêu mấy canh giờ, cũng đã đem trận pháp này kiến thức căn bản cho lĩnh hội. Nhưng Từ Niên cũng không có gấp đi lĩnh hội cơ sở trận pháp, mà là tiếp tục đem những trận pháp này tri thức dung hội quán thông. Chỉ có đem những cơ sở này lý luận hiểu rõ, dạng này tại lĩnh ngộ trận pháp thời điểm mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mài đao chưa hề đều không lầm đốn củi công. Thời gian từ từ trôi qua, ban ngày rất nhanh liền biến thành đêm tối. Một ngày thời gian trôi qua, một bộ phận hải yêu đã theo trong tham ngộ lui ra ngoài. Không phải bọn hắn không muốn kiên trì, mà là bọn hắn căn bản không thích hợp trận pháp lĩnh hội. Ngồi một ngày, không có cái gì xem hiểu. Coi như bọn hắn lại tiếp tục ngồi xuống, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Còn không bằng sớm một chút từ bỏ. Đương nhiên cũng có chút đau khổ kiên trì, nhưng mà bọn hắn gấp xuất mồ hôi ra, đều không thể lĩnh ngộ trận pháp này bên trong hàm nghĩa. Thứ quỷ gì nha? Căn bản xem không hiểu. Kình tộc công chúa cũng đứng lên. Nàng đã ngồi một ngày, nhưng mà cái gì đều không có lĩnh ngộ ra tới. Trong cơn tức giận, liền trực tiếp từ bỏ. Sau khi thức dậy, nàng dùng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy ngồi ở trong góc Từ Niên. Nàng phát hiện, cái này Từ Niên thế mà cau mày ngồi ở chỗ đó. Trong lòng lúc này cười lạnh. Hừ, xem ra ngươi cũng không có gì lĩnh ngộ. Không cách nào lĩnh hội cũng đừng kiên trì. Xính cái gì mạnh a? Kình tộc công chúa hừ lạnh thầm nói. Bất quá nàng cũng không có đi quấy rầy Từ Niên, mà là đem đầu chuyển hướng cách đó không xa Hồng Tương. Nàng phát hiện cái này Hồng Tương ánh mắt thế mà lạc trên người Từ Niên. Trong lòng lúc này không vui. Cái này Từ Niên là nàng con mồi, sao có thể bị người khác nhớ thương? Mà lại nữ tử này tư sắc tựa hồ còn cao hơn mình. Thế là nàng nhìn về phía Hồng Tương, ánh mắt cũng biến thành ghen ghét mà căm thù. Nhưng mà Hồng Tương từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái. Cái này khiến nàng tức giận răng trực dương dương. Bất quá nàng mặc dù điêu ngoa, nhưng cũng biết nơi này là ám thần đảo, không dám chọc sự tình sinh sự. Thời gian như cũ đang không ngừng trôi qua. Nguyên bản 62 người cũng dần dần lần lượt đứng dậy, lắc đầu thở dài. 3 ngày xuống tới, bọn hắn ngay cả trận pháp lý luận đều không có lĩnh hội, chớ đừng nói chi là lĩnh hội trận pháp. Đương nhiên cũng có 12 người lưu lại. Cái này trong 12 người liền bao quát tứ đại yêu hoàng, Huyền Hồng, Kình tộc thanh niên, Giao Long Hoàng bên người lãnh khốc nam tử, Thanh Thành Tông thanh niên nam nữ cùng một chút thế lực nhỏ bên trong nhân vật. Keng, theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. 3 ngày kỳ hạn đã đến, 12 người nhao nhao mở hai mắt ra. Ám thần đảo đảo chủ cũng đã lần nữa tới trên quảng trường. Bốn phía đám người nhao nhao suy đoán. Cái này trong 12 người là có hay không có người có thể lĩnh hội cái này cơ sở trận pháp? Chư vị, lĩnh ngộ như thế nào? Phải chăng đã lĩnh ngộ ra cái này cơ sở trận pháp? Ám thần đảo đảo chủ cười nhẹ nhàng nói. Hắn thoại âm rơi xuống. Bốn phía một trận yên tĩnh im ắng. Một số người thậm chí bất đắc dĩ lắc đầu. Hồi bẩm đảo chủ đại nhân. Ngài yêu cầu này chân thực tại là rất khó khăn. Theo ta được biết, trận pháp nhập môn chỉ ít cần 1 tháng thời gian. Coi như thiên tài đi nữa nhân vật cũng cần thời gian 10 ngày. Người chỉ cấp 3 chúng ta ngày thời gian. Không khỏi cũng quá hà khắc đi. Thanh Thành Tông Phó Ngọc Minh mở miệng nói ra. Làm tu chân giới tông môn đệ tử. Tự nhiên muốn so với người bình thường kiến thức rộng rãi. Cho nên tự nhiên biết trận pháp này nhập môn là khó khăn dường nào. Bốn phía đám người nghe vậy, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó chán nản cảm xúc cũng trầm tĩnh lại. Nguyên lai không phải bọn hắn vô năng, mà là ám thần đảo đảo chủ yêu cầu quá mức hà khắc. Liền ngay cả Kinh Hoàng, Huyền Vũ Hoàng bọn hắn dã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. 3 ngày thời gian, bọn hắn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ cái này cơ sở lý luận ra lông. Chớ đừng nói chi là ở trong đó cơ sở trận pháp. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện này. Cho nên hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi không có lĩnh ngộ, cũng không đại biểu người khác cũng vô pháp lĩnh ngộ. Ta tin tưởng các ngươi trong đám người có thể lĩnh ngộ ra cái này cơ sở trận pháp. Ám, thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. 3 ngày thời gian lĩnh ngộ cơ sở trận pháp. Cái này sao có thể? Phó Ngọc Minh cùng Phương Thi Thi đều là mở miệng nói ra. Hiển nhiên bọn hắn ám thần đảo đảo chủ đang nói giỡn. Kình Hoàng cùng Giao Long Hoàng bọn hắn đều là cho rằng như thế. Nhưng mà ám thần đảo đảo chủ lại là ý cười giạt giáo. Nhìn về phía kia đứng ở trong góc nhỏ Từ Niên nói. Từ Niên, người lĩnh ngộ như thế nào? Bốn phía đám người nghe được ám thần đảo đảo chủ lời nói. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Chẳng lẽ ám thần đảo đảo chủ nói người khác có thể lĩnh ngộ? Là chỉ cái này Từ Niên. Gia hỏa này thật có thể trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ cơ sở trận pháp. Từ Niên nghe được ám thần đảo đảo chủ lời nói. Khẽ mỉm cười nói. Hồi bẩm sư bá. Vãn bối lĩnh ngộ qua loa. Đám người nghe được Từ Niên lời nói. Đều là buông lỏng một hơi. Mẹ, làm ta sợ. Ta còn thực sự cho là hắn trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ cơ sở trận pháp. Qua loa, như vậy nói cách khác không có gì lĩnh ngộ đi. Bốn phía đám người thổn thức không thôi. Kình Hoàng cùng Thanh Thành Tông thanh niên nam nữ. Đều là lộ ra khinh bỉ thần sắc. 3 ngày thời gian, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh hội trận pháp này lý luận mà thôi. Tiểu tử này, làm sao có thể lĩnh ngộ trận pháp? Ám thần đảo đảo chủ nghe được Từ Niên lời nói. Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá lập tức cũng rất nhanh thoải mái. Mặc dù thiếu một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng tốt xấu hắn thắng. Còn được đến một bình quỳnh tương ngọc lộ. Một bên hồng tương mặc dù mặt không biểu tình. Nhìn về phía Từ Niên đôi mắt lại là thiếu một cỗ hiếu kỳ. Nhiều một vòng coi thường. Từ Niên đắng chát cười một tiếng. Hắn lập tức minh bạch. Những người này sai lầm lý giải trong miệng hắn qua loa là cái gì hàm nghĩa. Có đôi khi quá điệu thấp, cũng là một loại mau bệnh. Hết chương.